chị yên lặng bị ăn đi. Chương 106-2, tiếp tục phạm tội 2. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, bị tổn thất một bộ lễ phục, không chỉ có một mình Chu Du, còn có chị em tốt Khu Ấc Khu, Đường Kiều, cũng bị tổn thất một bộ lễ phục. Không, Đường Kiều tổn thất không chỉ là một bộ lễ phục, còn có 100 vạn. Vì thế Đường Kiều vừa hưởng thụ chu chú lưu manh, vừa oán hận tính toán. Tối nay mình đã bị tổn thất bao nhiêu tiền bạc, càng tính càng là cảm thấy hận. Thân thể không khỏi cứng đờ, chu chú thiếu chút hỏng mất. Chu phu nhân, không chơi đùa như vậy. Nửa đời sau của anh thiếu chút nữa bị mất ở trên tay cô. Ách, không phải, là, anh đền em 100 vạn, còn phải thêm bộ lễ phục. Đường Kiều trong thịt vẫn còn đau chưa thoát ra được. Chu chú thở dài một hơi, cảm thấy nhất định là bản thân vừa giờ quá mức ôn nhu. Cô cư nhiên còn có tâm tư nghĩ đến việc này. Hai, là lỗi của anh, vì thế, chu chú thay đổi chiến lược, hỏa lực thêm mạnh, vì thế, lúc này người bị tước vũ khí đầu hàng, lập tức biến thành Đường Kiều. Mà Đường Kiều, chỉ có thể bị chu chú không ngừng lưu manh, vì phẫn nghĩ, con sói con này, thật mẹ nó sói rồi. Kiều Kiều, 100 vạn có thể dùng làm cái gì chứ? Có thể mua được anh sao? Có thể sao? Là không thể, nhưng mà, không thể so sánh như vậy được. 100 vạn có thể dùng để làm rất nhiều việc. Mua bao nhiêu mì ăn liền a, mua bao nhiêu giấy bút để viết thư tình nha. Tóm lại, cô bi phẫn, sau đó, thừa dịp chu chú ngủ, Đường Kiều lén lút đứng dậy, lấy thuốc trong ngăn kéo ra, nhét vào trong miệng, vì không để chu chú phát hiện. Cô thật thông minh để thuốc giả trang trong hộp vitamin. Chiêu này, đương nhiên là học được trong tiểu thuyết, chưa muốn có con mấy nữ chính đều làm vậy. Nhưng mà, có một chút Đường Kiều tuyệt đối đoán sai. Đó chính là, vì nam chính ngủ ở đằng sau lưng cô kia, cũng không có tốt như vậy. Chu chú khép hờ ánh mắt nhìn Đường Kiều rời giường uống thuốc. Sau đó lại lén lút nhìn cô bò về trên giường. Không quan tâm bên trong là cái gì. Dù sao cũng không phải là cái này cái nọ Đường Kiều nghĩ trong lòng. Còn có một điểm, cũng là Đường Kiều chân chính xem nhẹ. Đó chính là, khi nữ chính không muốn có con, đến cuối cùng, sợ cái gì cái đó sẽ đến. Ở đây, cô muốn nói chính là, cô cũng không phải không muốn tiểu hài tử, chính là cảm thấy mình chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi. Hiện tại lúc ngẫu nhiên nghĩ để tâm vào chuyện vụn vặt, cô còn có thể cười một cái, hoặc là tức giận, giả ngây giả dại quá một ngày. Nhưng cô đối với những ngày như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm tin tưởng. Không phải là với chu chú, mà là với bản thân. Cô cảm thấy mình bị bệnh, không có thuốc nào cứu được. Cô như cũ thích tự mình hỏi mình, người vui vẻ sao? Rất vui vẻ, sự thật chứng minh, số phận cầu huyết lại thêm cầu huyết mà thôi. 8 tháng qua đi, thời gian hôn lễ tới càng ngày càng gần. Đường Kiều cũng càng ngày càng nôn nóng. Cô rất nôn nóng, sẽ có vẻ thật bạo lực. Công nhân công ty chu chú phát hiện, có thể vừa lập thu, nhân dịp nắng gắt cuối thu là lúc, ông chủ bọn họ mặc vào áo dài tay, thắt caravat, đây gọi là một cái tiêu chuẩn. Đường Kiều đắc tội nhiều người giờ lại càng thêm nữa. Công ty từ trên xuống dưới đều đồn đại, chu phu nhân là người hung ác, không cho phép ông chủ lộ ra một chút thịt cho người khác xem. Trời rất nóng còn muốn ông chủ mặc áo dài tay. Đích xác, mọi người cũng không nói oan cho Đường Kiều. Dù sao nguyên nhân chân chính, cô cũng không thoát khỏi quan hệ. Chu chú vừa thừa nhận Đường Kiều bạo lực gia đình, vừa vụng trộm tính toán kế hoạch chuyện đứa nhỏ này. Hai người lén lút đấu đá, mà người dẫn trước, luôn luôn là chu chú. Thật đúng là ứng với câu kia, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một ngày kia, Đường Kiều đang nhắn tin cho Trần Ương, liền bắt đầu có phản ứng bất lương. Mới đầu Đường Kiều cho rằng cô bị Trần Ương làm cho ghê tởm. Bởi vì này đứa nhỏ nói, gì, phải hạnh phúc, Đường Kiều cảm thấy lời nói kích thích như vậy từ trong miệng một đứa trẻ nói ra. Thật là ghê tởm, cho nên cô chạy như điên vào toilet phun rầm rầm rào rào ra. Sau khi ra khỏi toilet ẻn gửi cho Trần Ương một biểu cảm ghê tởm. Tiểu tử xấu xa, dì thật hạnh phúc. Kết quả là, Đường Kiều không có bị Trần Ương làm cho ghê tởm, lại một lần nữa bị chính mình làm cho ghê tởm. Ném di động, chạy đến toilet, lại là một trận nôn điên cuồng. Lần trước với lần này thật không giống nhau. Lần này Đường Kiều có cảm giác phi thường không tốt, so với việc Chu Chú quyên góp 100 vạn còn làm cô bất an hơn. Chu Chú vừa về nhà, thấy hình ảnh vợ mình đang ôm bồn cầu nôn điên cuồng. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hòa tốc chạy vào trong toilet, một mặt lo lắng, Kiều Kiều, làm sao vậy, lại ăn cái gì không tốt sao, em gái ngươi mới ăn đồ không tốt, xem cô như heo sao, cô có thể không hay ho như vậy, mỗi lần đều là cô ăn đồ ăn không tốt, bọn họ rõ ràng là cùng nhau ăn đồ ăn nấu từ trong cùng một nồi ra. Vì sao anh lại không việc gì chứ? Đường Kiều phun xong, xả nước, suy yếu ngồi ở bên bồn cầu. Chu Chú lấy cốc nước cho cô súc miệng, lại lấy khăn lông lau mặt cho cô. Đi, chúng ta đi bệnh viện. Đường Kiều dự cảm không tốt, theo tiến độ của Chu Chú, càng thêm mãnh liệt, không đi, em chỉ ăn phải đồ hỏng thôi. Nghỉ ngơi một lát sẽ không sao. Khoát tay, Đường Kiều tỏ vẻ bản thân tuyệt không muốn đi bệnh viện cái địa phương quỷ quái kia. Tuyệt đối không muốn, nhưng hiện thực chẳng phải tùy vào cô nghĩ là có chuyện hay không. Chu Chú lẳng lặng nhìn mặt Đường Kiều trắng bệch 2 phút. Sau đó không nói hai lời ôm người đi. Nam nhân thôi, thời điểm quan trọng, thủ đoạn cần phải cường ngạnh đứng lên. Đường Kiều ở trên người Chu Chú một trận loạn đá loạn cắn. Ý đồ kịch liệt phản kháng chính sách chống lại việc Chu Chú kiên trì đưa cô đi bệnh viện này, đáng tiếc. Cũng không thành công, nếu bàn về đánh nhau, khi vui vẻ Đường Kiều không phải là đối thủ của Chu Chú. Huống chi bây giờ còn là cái người ốm yếu Đường Kiều. Chút thủ đoạn cùng với lực đạo này của cô, đối với Chu Chú, chỉ giống như dã ngứa, gãi vào chỗ ngứa cũng chỏ nhíu mày. Kiều Kiều, đừng náo loạn. Đến bệnh viện kiểm tra một chút, không có việc gì chúng ta lập tức trở về. Đường Kiều hận nghiến răng nghiến lợi, cô còn không biết không có việc thì đi về sao? Không có việc gì đi bệnh viện chỉ có thể đồ ngốc. Chu Chú lái xe thẳng đến bệnh viện, đại khái là sợ Đường Kiều khó chịu, trên đường chạy thật chậm, mà Đường Kiều, đại khái cũng là bởi vì vừa rồi ở nhà cũng phun hết ra rồi. Lúc này ở trên xe, trừ bỏ hừ hừ, cũng không có ói ra. Đến bệnh viện, Chu Chú trực tiếp bế người đi vào. Đến chỗ phụ khoa, dù sao không phải ở nhà. Trong bệnh viện người đến người đi, Đường Kiều lại không dám làm ầm ĩ, chỉ tỏ vẻ bất mãn đối với Chu Chú. Em ăn đồ ăn bị hỏng thôi, anh đưa em đến phụ khoa là gì? Chu Chú nâng mặt Đường Kiều lên, nhẹ nhàng hôn, ngoan, đừng sợ, chúng ta cứ đi kiểm tra thêm, em không đi kiểm tra. Đường Kiều mở to mắt, có chút không quá cao hứng, cô tuyệt đối không thích cảm giác bị tính kế này. Thật sự, Chu Chú, mỗi lần xong việc em đều uống thuốc tránh thai, sẽ không phải mang thai đâu, chúng ta không kiểm tra được không? Không có việc gì tránh thai cũng không có việc gì, sợ có cá lọt lưới, chúng ta cứ kiểm tra. Cho yên tâm, Chu Chú ôm Đường Kiều ngồi ở bên ngoài ghế tự chờ gọi tên. Lúc này, Đường Kiều ở trên lưng Chu Chú nhéo 3 lần, ở trên đùi anh cấu 5 lần, ở trên vai anh cắn 6 phát, biểu đạt mình vô cùng bất mãn. Bên cạnh một đôi vợ chồng khám thai buồn cười nhìn bọn họ. Đường Kiều mặc kệ nhiều người như vậy, cúi đầu tiếp tục ở trên vai Chu Chú hành hung. Chu Chú đành nhìn bọn họ cười bất đắc dĩ. Gặp phải người vợ dày vò như vậy, anh cũng biết rồi. Đường Kiều ngược đãi Chu Chú hơn 20 phút đồng hồ sau. Bên trong rốt cục cũng gọi tên Đường Kiều. Chu Chú thở phào một hơi, giật giật vai, đỡ Đường Kiều đi vào. Kết hôn đã bao lâu? 2 tháng rồi, lời này là Chu Chú đáp. Bởi vì từ đầu Đường Kiều không muốn trả lời. Kinh nguyệt chậm bao nhiêu lâu rồi? Đường Kiều thiếu chút hộc máu bỏ mình. Hiện tại nữ bác sĩ giống như lưu manh sao? Hơn 1 tháng rồi, vấn đề này như cũ vẫn là Chu Chú trả lời. Về việc này, Chu Chú từ trước đến nay nhớ được so với Đường Kiều còn chuẩn hơn. Đường Kiều ngầm đánh Chu Chú một phen. không có việc gì anh nhớ chuyện này kỹ càng như vậy làm gì? Thật sự là đáng ghét. Được rồi, trước hết kiểm tra một chút đi. Bác sĩ giống như trách móc, đối với động tác nhỏ của Đường Kiều cùng Chu Chú, lựa chọn làm như không thấy. Mở tờ đơn đưa cho Chu Chú, Chu Chú lại cầm ra đỡ Đường Kiều đi ra sau. Bất quá lúc đi vào, bị bác sĩ đuổi ra. Được rồi, anh chờ ở bên ngoài đi. Chu Chú chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, tùy ý để bác sĩ ở trước mặt anh. Phịch một tiếng, đóng chặt cửa lại, ở trước cánh cửa vừa đóng. Anh thật sự thấy được trong mắt Đường Kiều vèo vèo bắn ra. Tuyệt đối tên bắn lén A, làm vị bác sĩ kia nhìn kết quả kiểm tra. Cũng tuyên bố Đường Kiều đã mang thai 6 tuần. Đường Kiều một tay túm lấy vị bác sĩ kia, giọng điệu đầy uy hiếp. Bà nói cái gì vậy? Bác sĩ nhưng mà rất bình tĩnh nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái. So với Đường Kiều phản ứng thái quá, lần trước còn có một cô gái. Rõ ràng không mang thai, cứng rắn nói là bác sĩ các cô kiểm tra sai rồi. Dựa vào đó mà làm nơi này ầm ĩ một lúc, đây cũng thật tốt, không mang thai còn có thể kiểm tra ra mang thai hay sao? Hôm nay, đại khái là không muốn có con đi, nếu không muốn, vì sao lại không làm biện pháp tránh thai thật tốt chứ? Nói đến đây, bác sĩ không khỏi liếc mắt Chu Chú đứng ở bên người Đường Kiều. Đợi đến khi nhìn thấy biểu cảm của Chu Chú này một mặt không biết là cười trộm hay là cười công khai. Cảm thấy có vài phần sáng tỏ, lúc mang thai không được vận động kịch liệt, không được làm việc nặng, tắm rửa cũng cần chú ý, trước 3 tháng chuyện phòng the đều phải chú ý. Có thể hạn chế thì càng tốt, bác sĩ không để ý đến Đường Kiều khó chịu, rất là bình tĩnh nói cho Chu Chú một vài việc cần chú ý. Tuy rằng việc này hẳn là phải nói cho người sắp làm mẹ kia. Nhưng không chừng cho dù có nói, cũng vô ích mà thôi. Chu Chú một đường cúi đầu khom lưng lui đi ra ngoài. Vừa ra đến bên ngoài, Đường Kiều đối với Chu Chú lại là một trận quyền đấm cước đá. Rõ ràng em đã uống thuốc tránh thai, vì sao còn có thể mang thai? Chu Chú yên lặng thừa nhận Đường Kiều bạo lực. Cùng với ánh mắt đồng tính của người bên ngoài truyền đến. Anh đương nhiên sẽ không nói cho Đường Kiều. Anh cũng sớm đã đem thuốc tránh thai trong chai vitamin đổi thành vitamin thật rồi. Vợ ạ, anh nói rồi. Mọi việc đều khả năng sẽ có cái vạn nhất. Đây có lẽ là ý trời rồi. Ta về nhà đi, lát nữa còn phải báo tin tức tốt lành này cho ông bà ngoại. Tự anh về đi, em không quay về, vợ, em không về thì muốn đi đâu? Em muốn đến chỗ Chu Du. Dù sao cô tuyệt đối không muốn cùng anh trở về. Người này thật phiền, Đường Kiều chán nản nhấc chân bước đi. Không muốn quản Chu Chú nữa. Kiều Kiều, nếu em muốn gặp Chu Du, anh sẽ gọi điện cho cô ấy đến. Em không cần đi qua đó. Không chỉ Chu Du, anh sẽ gọi cả cậu nhỏ đến nữa được không? Không phải em vẫn muốn cậu nhỏ đến nhà chúng ta ở sao? Hành động này của Chu Chú, có chút tính chất cắt đất đền tiền. Không quan tâm phía sau như thế nào. Trước cứ trấn an người này đã. Vậy anh gọi luôn đi. Đường Kiều dừng bước, chờ Chu Chú gọi điện thoại. Tình huống hiện tại của cô giống như ngày trước cuối mỗi học kỳ trả phiếu điểm về nhà. Tuy rằng không tình nguyện, lại không thích. Phiếu điểm phát về luôn luôn phải có chữ ký của ông ngoại mới được. Tuy rằng cô từng không ngừng muốn đập nát xé tan nó. Nhưng cuối cùng cô cũng không làm như vậy. Hiện tại cũng giống như vậy. Mặc dù cô không muốn có đứa nhỏ sớm như vậy. Nhưng mà nó đã đến đây. Cô cũng chỉ có thể vui vẻ mà chấp nhận. Chưa từng có ý nghĩ không cần đến nó. Đường Kiều một mặt nghiêm cẩn chờ Chu Chú gọi điện thoại. Bất đắc dĩ. Chu Chú cũng chỉ đứng ở cửa bệnh viện, lấy điện thoại di động ra, gọi cho cậu nhỏ Đường trước, lại tắt máy, sợ Đường Kiều không tin. Chu Chú còn đưa điện thoại cho Đường Kiều nhìn, cậu nhỏ tắt điện thoại. Đường Kiều đứng tại chỗ vươn cổ đưa mắt nhìn, ý bảo anh tiếp tục. Chu Chú đành phải gọi cho Chu Du, lúc này có liên lạc được, nhưng lại không có người nhận, không có người tiếp đâu. Có phải không phải khi làm việc? Không có phương tiện tiếp. Kiều Kiều, em có mệt hay không? Chúng ta về nhà trước đi. Sau khi về nhà lại tiếp tục gọi được không được. Đường Kiều nhìn Chu Chú một mặt lấy lòng. Hừ một tiếng, đi về phía xe của họ. Chu Chú thấy thế, lập tức mừng rỡ chạy tới phía trước. Thay Đường Kiều mở cửa xe. Đợi cô lên xe sau đó đóng cửa xe. Mình lại chạy tới vị trí lái. Anh, rất muốn cười to à, đáng tiếc. Không dám ở trước mắt Đường Kiều biểu hiện quá mức làm càn. Để tránh bị cô nhìn ra sơ hở gì. Dọc theo đường đi Đường Kiều vài lần khó chịu bụng miệng. Chu Chú tim gan run sợ chạy xe chậm lại. Tuy rằng anh rất muốn một đứa trẻ. Nhưng sau khi anh nhìn thấy sắc mặt Đường Kiều trắng bệch khó chịu. Bỗng nhiên lại có chút hối hận. Sau khi về nhà, Đường Kiều vốn là đãi ngộ như công chúa. Bỗng chốc biến thành đãi ngộ cấp hoàng hậu. Chu Chú không muốn cô đi một bước. Một đường ôm cô trở về nhà. Sau khi mở cửa, lại ôm cô đến ghế sofa. Kiều Kiều, em muốn đi ngủ hay ăn cái gì không? Chu Chú không biết phụ nữ mang thai thường hay đói và buồn ngủ. Đại khái, hai loại đều muốn, anh gọi điện thoại trước đi. Đường Kiều lại chỉ nhớ rõ điện thoại chuyện. Chu Chú thở dài một hơi. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Cậu nhỏ đường di động vẫn tắt máy. Lần này Chu Du có người bắt máy. Bất quá lại giống như là bị quấy rầy đến chuyện gì. Bởi vì khi điện thoại được bắt máy, đầu bên kia vang lên chỉ là một mảnh tiếng thở dốc. Chu Chú đầu đầy hắc tuyến. Đương nhiên Đường Kiều mặt lại không tốt hỏi nhiều. Cách chương.